bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Ngụy Công Công. Ta tin, thế nào, hẳn là bị ta nói trúng. Các ngươi Thiên Hỏa Tông cũng không có Nguyên Đan lão tổ. Hết thảy đều là một cái âm mưu. Ngụy Công Công lâu tại Thâm Cung, nhìn mặt mà nói chuyện phỏng đoán lòng người chính là kiến thức cơ bản mà thôi. Nếu không sớm đã chết ở triều đình đấu tranh đấu đá ở trong. Hắn chẳng những sống tiếp được, hơn nữa còn từ đông đảo cùng thế hệ ở trong trổ hết tài năng. Tu luyện đến bây giờ tình trạng, đến thủ áo tím, vị cung tam phẩm, hắn có thể lấy một giới tàn phế chi thân. Đi đến hôm nay tình trạng này, ngoại trừ thiên tư, ngộ tính bên ngoài, càng là bởi vì hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Có thể nhanh chóng xu lợi tránh hại, cho nên, mới có thể một bước lên mây. Một đường đi đến hôm nay. Hôm nay bất quá là bởi vì Tâm Giao Điện Hạ có nhìn thấy Xích Thiên Phong biểu hiện. Ngụy Công Công trong đầu đúng là lập tức lên lòng nghi ngờ. Hắn vốn đang không có ý định này. Bất quá là nói đuổi nói được nơi này. Nhưng là Xích Thiên Phong biểu hiện. Bọn hắn đi vào Thiên Hỏa Tông về sau chứng kiến hết thảy. Lại đều tại từ một mặt khác kể rõ. Thiên Hỏa Tông ở trong cũng không có Nguyên Đan lão tổ tồn tại. Đây hết thảy đều là âm mưu. Dù sao không nói người ngoài, chính là toàn bộ Thiên Hỏa Tông trên dưới, ngoại trừ vị này Xích Thiên Phong tông chủ bên ngoài, lại cũng không người gặp qua vị này Nguyên Đan lão tổ. Thậm chí đến bây giờ, vị lão tổ này họ gì tên gì, là lúc nào đệ tử, cũng căn bản liền không có một tơ một hào manh mối. Giống như là tảng đá ở trong đụng tới đồng dạng. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Nguyên Đan tu sĩ đã là tu hành giới ở trong thực lực trần nhà. Cao thủ như vậy tuyệt không phải một sớm một chiều có thể tu thành. Cái nào không phải tên nổi như cồn cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù là trên đời này người suy nghĩ nát óc, tra khắp cả ghi chép, cũng căn bản liền không có một cái có thể đối được hào. Bất quá chỉ là bởi vì ngày đó kia Thái Dương Chân Hỏa bốc lên tràng cảnh. Thấy người rất trúng, mới khiến cho người vào trước là chủ cho rằng Thiên Hỏa Tông ở trong có cường hoành Nguyên Đan lão. Tổ tọa chấn, lúc này, đầu óc ở trong sinh ra nghĩ như thế pháp. Đúng là để hắn sinh ra như thế suy nghĩ. Thiên Hỏa Tông suy sụp, cho nên biên ra một cái không tồn tại Nguyên Đan lão tổ. Không tệ, chính là như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích. Vì sao bọn hắn đi vào Thiên Hỏa Tông lâu như vậy? Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua vị kia Nguyên Đan lão tổ. Hiện tại, nói cho nhà ta, vị kia Nguyên Đan lão tổ đến cùng tồn tại không tồn tại. Hẳn là ngươi Thiên Hỏa Tông là lừa đời lấy tiếng hạng người. Tông môn ở trong căn bản cũng không có Nguyên Đan lão tổ. Ngụy Công Công càng nghĩ trong lòng càng là hoài nghi, càng nghĩ lửa giận trong lòng thì càng nổ tung. Hắn tu hành chính là đại nội bí truyền Quỳ Hoa Chí Dương Công. Nhất là cương mãnh bá liệt. Đến mức người bình thường tu luyện không thể thừa nhận Chí Dương chi lực thiêu đốt. Thường thường tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Chỉ có bọn hắn những này thái giám. Vì tại thân thể không trọn vẹn. Ngược lại thế nhưng là tu luyện môn thần công này. Lúc này, Ngụy Công Công nổi giận phừng phừng. Một thân Quỳ Hoa Chí Dương chi lực. Mạnh mẽ mà phát. Hướng về Xích Thiên Phong quét sạch mà đi. Hắn lực khống chế tinh chuẩn. Cuồng bạo mãnh liệt lực lượng toàn bộ đều tác dụng đến Xích Thiên Phong trên thân. Cũng không có tiết lộ ra ngoài mảy may. Chuyện này, nhà ta nhất định lập tức báo cáo cho bệ hạ thánh tài. Ngụy Công Công, Xích Thiên Phong hít sâu một hơi. Đem trong đầu lửa giận cưỡng chế đi. Thiên Hỏa Tông đến cùng là đại càn 10 đại tông môn một trong. Tự nhiên có mặt mũi, mặc dù suy sụp, nhưng cũng không phải một cái chỉ là kim kiều cảnh tu sĩ có thể tùy ý dương oai địa phương. Nếu không phải cái này Ngụy Công Công đứng phía sau đại càn triều đại đình. Lần này hắn Thiên Hỏa Tông cũng quả thật có chút không đúng. Bằng không hắn đã sớm xuất thủ đem người này cầm xuống. Xích Thiên Phong thoáng bình phục một chút lửa giận trong lòng. Mở miệng lần nữa nói. Ngụy Công Công lại nghe tại hạ một lời. Ngụy Công Công cười lạnh, hai con ngươi ở trong lấp lóe một trận này lãnh mang. Đang muốn mở miệng bác bỏ, nhưng ngay lúc này, một trận kịch liệt thanh âm đột nhiên nổ vang. Kịch liệt tiếng oanh minh âm đinh tai nhức óc, lập tức một trận chấn động nhẹ nhẹ chi lực hỗn tạp vô biên sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Hừng hực, dương cương, ấm áp, tựa như đại nhật giáng lâm, càng có một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc, từ giữa hư không truyền lại mà đến, vẻn vẹn chỉ là ngửi một ngụm, cũng làm người ta trong lòng lửa nóng, toàn thân đều trở nên giống như bị ấm áp mặt trời chiếu xạ. Uể oải, cái gì? Đây là cái gì? Mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, tự nhiên không có khả năng để Ngụy Công Công cao thủ như thế quá sợ hãi. Rung động không hiểu, nhưng này giữa hư không truyền lại mà đến năng lượng ba động lại là để hắn chấn kinh. Kia là thuộc về nguyên đan đẳng cấp lực lượng. Hừng hực, to lớn, dương cương, ôn nhuận, đủ loại khó mà dùng từ hình dung cảm giác lóe lên trong đầu. Giống như là bị đại nhật chiếu rọi đồng dạng. Đây là thái dương chân hỏa. Bỗng nhiên ở giữa, Ngụy Công Công trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, theo thái dương chân hỏa chi lực truyền lại mà đến cái này một cỗ mùi thuốc. Chính là lấy tu vi của hắn nghe được, thể nội chí dương chi lực đều có một loại tinh khiết muốn động cảm giác. Vẻn vẹn một ngụm liền bù đắp được hắn mấy ngày tu hành chi công. Đây là linh dược gì? Ngụy Công Công lâu tại cấm cung. Đại Càn càng là giàu có thiên hạ. Chính là thiên hạ nhất đẳng thế lực. Dạng gì linh đan diệu dược chưa từng gặp qua. Hắn tự tin, huyền cấp, địa cấp đan dược, tuyệt đối không có như thế công hiệu. Như vậy là thiên phẩm. Nghĩ đến đây, Ngụy Công Công bị triệt để rung động. Một vị có thể luyện chế thiên phẩm linh đan luyện đan sư. Chẳng những nhất định là luyện đan tông sư, mà lại cũng tất nhiên là nguyên đan lão tổ. Như vậy, Thiên Hỏa Tông ở trong thật sự có nguyên đan lão tổ. Giờ này khắc này, tại Thiên Hỏa Tông cấm địa trên không, một đoàn hừng hực hỏa vân tại trên đó lưu truyền, lăn lộn không ngớt, từng đạo hỏa diễm tùy ý phun ra, tiếng oanh minh âm hưởng triệt toàn bộ tông môn. Tất cả đệ tử đều dừng tay lại bên trên động tác, bọn hắn ngước đầu nhìn lên, hùng hồn hạo đãng lực lượng, không ngừng từ không trung hướng về phương xa lan tràn, nồng đậm mùi thuốc, càng là đập vào mặt. Đây là có người lại luyện đan. Nhìn phương hướng kia hẳn là cấm địa bên trong. Thanh thế như vậy, chẳng lẽ là bản môn nguyên đan lão tổ tại luyện đan? Tông môn bên trong, đông đảo đệ tử, lúc này cũng không nhịn được thảo luận. Cùng lúc đó, Ngụy Công Công đã đi tới giữa sân. Sau khi đi ra, hắn trong nháy mắt liền bị cấm phương hướng vị kia tại thiên khung phía trên to lớn hỏa vân hấp dẫn. Ánh mắt, lúc này, kia hỏa vân tái sinh biến hóa, cuồn cuộn khói lửa bên trong, một đạo hào quang rừng rực hiển hiện, tựa như đại nhật đẩy ra biển mây, nhảy lên thiên khung. Hắn thấy rõ, kia là một viên toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm quang cầu, chính là nồng đậm đến cực điểm thái dương chân hỏa. Cùng lúc đó, lại là một trận ầm ầm tiếng nổ lớn âm bạo vang. Chỉ gặp một ngụm ba chân hai tay tròn thân cự đỉnh từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Đỉnh này vừa xuất hiện, một con hỏa diễm phượng hoàng cũng theo đó quấn quanh bay múa. Một cỗ cường hoành trấn áp chi lực lập tức sinh ra. Phô thiên cái địa trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đây là pháp bảo, hơn nữa còn lấy một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Tối thiểu có 50 tầng trở lên cấm chế. Đỉnh cấp pháp bảo. Tất nhiên chỉ có nguyên đan cấp tu sĩ mới có thể hoàn toàn luyện hóa, mới có thể hoàn toàn phát huy ra trong đó uy lực. Hiện tại, cái này một ngụm đỉnh lô, hiển nhiên đã ở vào hoàn toàn kích phát trạng thái. Ngụy Công Công lúc này tự hồ đã bị chấn động chết lặng. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng, Thiên Hỏa Tông ở trong có nguyên đan cấp lão tổ, hơn nữa còn là một vị cực kỳ cường hoành nguyên đan lão tổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.